mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, cái này hồn hoàn quá rác rưởi. Không xứng ta, kiếm đấu la một mặt cười tủm tỉm biểu lộ, rõ ràng không có tức giận, ngược lại nói, tốt, ngươi nếu là có bản sự cho ngươi nuôi cũng được, bất quá để chứng minh thực lực ngươi. Vinh Vinh thứ nhất hồn hoàn ngươi đến giải quyết. Kiếm ra ra, ngươi nói cái gì đây? Chữ Vinh Vinh xấu hổ đến chà chà bàn chân nhỏ, đỏ lên mặt nhỏ hơn dỗi lấy không thuận theo. Cái gì gọi là cho ngươi nuôi cũng được? Kiếm ra ra thật là một cái lão không xấu hổ. Chữ Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy thẹn thùng thần tình. A, chính ta cũng là có thể nuôi mình. Kiếm đấu la cũng là lớn cười vài tiếng. Diệp Chi Thu, ngoạn tào, kiếm đấu la phía trước gặp mặt còn một mặt lãnh đạm. Hiện tại thái độ thế nào chuyển biến lớn như vậy? Như vậy nói đùa cũng không tức giận. Đây là chúng ý chính mình tiết tấu ha. Nhìn chính mình thiên phú tốt liền như vậy xã hội. Những đại gia tộc này người thật sự là quá thực tế. Hiện tại thế nào làm? Chính mình thật muốn đi giúp chữ Vinh Vinh săn giết thứ nhất hồn hoàn. Lão gia hỏa này rõ ràng là muốn nhìn một chút chính mình có nhiều ít phân lượng. Nếu là đồng ý không phải làm thỏa mãn hắn ý. Diệp Chi Thu suy nghĩ bách chuyển. Mặt nhỏ bên trên có chút ít dầu gì. Kiếm đấu la loại này ra mà thành tinh nhân vật một chút liền nhìn ra Diệp Chi Thu đang suy nghĩ gì. Đồ vật, cười tủm tỉm nói. Tiểu gia hỏa, không đáp ứng cũng được. Ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi tìm một cái đồng dạng 350 năm thực thiết hùng miêu thú cho chúng ta liền tốt. Diệp Chi Thu, mặt tối đen, CMN, cái này cũng gọi không làm khó dễ. Ta đi đâu tìm một cái 350 năm thực thiết hùng miêu thú cho ngươi? Loại này hồn thú thế nào nhìn đều là hiếm có chủng loại A. Ếch, tiền bối, nếu là ta đoạt các ngươi nhìn chúng hồn hoàn, vậy ta cảm thấy ta có nghĩa vụ giúp cái tiểu nha đầu này tại săn giết một cái thích hợp hồn hoàn. Loại chuyện nhỏ nhặt này, bao tải trên người của ta a. Diệp Chi Thu một mặt tự tin vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Diệp Chi Thu cũng là nghĩ thoáng, chẳng phải là nhiều săn giết một đầu trăm năm hồn thú chuyện nhỏ sao? Đối với mình tới nói, dễ dàng, chỉ cần cái khác bộc lộ ra chính mình toàn bộ thực lực cùng át chủ bài liền tốt. Đã không phản kháng được, vậy liền nằm hưởng thụ. Lỗ Tấn bất quá, chữ Vinh Vinh nghe được Diệp Chi Thu cái này so chính mình lớn hơn không được bao nhiêu tiểu bất. Điểm nói mình là tiểu nha đầu phía sau, lập tức không vui, ngươi nói ai là tiểu nha đầu, chính ngươi còn không phải cái tiểu bất điểm. Chữ Vinh Vinh hai tay chống nạnh, thở phì phì chất vấn, cái này nhỏ dáng dấp còn rất có vài phần khả ái. Diệp Chi Thu không có nói chuyện. Chỉ là đi tới bên người nàng phía sau, thò tay để gần hai người thân cao, chữ Vinh Vinh trọn vẹn kém Diệp Chi Thu một cái đầu khoảng cách. Sự thật chứng minh hết thảy, chữ Vinh Vinh lập tức yên, bất quá đại tiểu thư tính nết để nàng vẫn không nguyện nhận thua. Chỉ có thể không phục nhỏ giọng lầm bầm, người ta sau đó sẽ còn cao lớn, hiện tại trước hết để ngươi một cái đầu khoảng cách. Về sau người ta sẽ đuổi theo. Phốp phốp, Diệp Chi Thu cười ra tiếng. Nhà đầu này tư duy thế nào như vậy kỳ hoa? Người xác định ngươi có thể đuổi kịp ta? Liền kiếm đấu la đều là nhịn không nổi. Lớn cười vài tiếng. Ngươi ý tưởng này, còn thật sự là chúng ta thất bảo lưu ly tông đại tiểu thư. Bất quá, nhìn xem chữ Vinh Vinh chừng tới mắt to. Kiếm đấu la nháy mắt. Khép lại miệng, ra vẻ chấn định di chuyển chủ đề, nhìn xem Diệp Chi Thu nói, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì, đến từ gia tộc nào? Chữ Vinh Vinh chứng kiến chế giễu hắn kiếm ra ra đang nói chính sự. Liền chu mỏ một cái, bỏ đi làm ồn ào ý nghĩ, kiếm đấu la khóe miệng có chút nhấc lên, chữ Vinh Vinh tính tình hắn nhưng là am hiểu nhất thanh nhị sở. Diệp Chi Thu đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cũng không có đi đâm thủng kiếm đấu la ý tứ, trôi chảy liền tiếp xuống dưới nói: "Tiền bối, ta gọi Diệp Chi Thu, bây giờ tại Nặc Đinh học viện đi học năm nhất, nhà ta tại cách Liệp Hồn Xâm Lâm này hơn 400 trong ngoài Thánh Hồn thôn. Không phải gia tộc gì người." Diệp Chi Thu một bên trở về lấy kiếm đấu la lời nói, một bên không quên chạy đến thực thiết hùng miêu thú bên cạnh, móc ra một thanh tiểu chủy đầu, tiêu điểm thời gian, đem bốn cái tay gấu cùng một cái thịt bắp đùi cắt. Hắn nhưng không có quên chính mình giết đầu thực thiết hùng miêu thú này dự tính ban đầu. Kiếm đấu la âm thầm suy xét, Nặc Đinh học viện, không có nghe qua, đoán chừng là cái gì bất nhập lưu học viện a. Đứa nhỏ này thiên phú rất tốt, tuy là còn không biết rõ là võ hồn gì, nhưng chắc hẳn sẽ không quá kém. Không có gia tộc điểm này liền tốt hơn, nhất định phải nghĩ biện pháp để hắn gia nhập thất bảo lưu ly tông. Kiếm đấu la đi tới Diệp Chi Thu bên cạnh, nhìn xem ngay tại cho thực thiết hùng miêu thú tay gấu đào ra trừ lông Diệp Chi Thu, có chút kỳ quái hỏi: "Cái này thực thiết hùng miêu thú vẫn tính hiếm có, 350 năm hồn hoàn hẳn là cũng rất thích hợp ngươi. Ngươi không hấp thu hồn hoàn, cắt hắn tay gấu làm cái gì? Thịt nướng ăn, cái này hồn hoàn quá cay gà, hắn không xứng ta." Diệp Chi Thu đáp trả, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục vội vàng trong tay sự tình. Kiếm đấu la mặt tối đen, tiểu tử này thật là cuồng a. 350 năm thực thiết hùng miêu thú hồn hoàn hắn lại còn nói không xứng chính mình. Bất quá nghĩ lại, kiếm đấu la còn thật cảm thấy có mấy phần khả năng. Cuối cùng tiểu gia hỏa này nhục thể có chút biến thái, đây chính là có thể một cước đạp chết một đầu 350 năm hồn thú nhục thể. Dạng này thể chất, nói không được có thể hấp thu càng người có tuổi hơn giới hạn hồn hoàn. Kiếm đấu la có mấy phần hứng thú, hắn muốn nhìn một chút Diệp Chi Thu cực hạn ở đâu, sẽ cho chính mình săn giết nhiều ít niên hạn hồn hoàn. Diệp Chi Thu nhưng không biết kiếm đấu la đang suy nghĩ gì, tự mình thuần thục cho trên tay tay gấu đào ra trừ lông, lại lấy phía trước săn giết cô trúc nước lọc rửa sạch xuống, liền tìm chút ít củi lửa bắt đầu chính mình thịt nướng đại nghiệp. Liệp Hồn Xâm Lâm này không bao giờ thiếu đồ vật, liền là củi lửa. Bốn phía đều là, giá lửa rất nhanh dọn xong, cây châm lửa loại vật này, đối với một cái mỹ thực gia tới nói, tự nhiên cũng là tất mang. Lửa nhỏ rất nhanh lan tràn ra, hóa thành màu lửa đỏ liệt diễm. Diệp Chi Thu đầu tiên là cho tay gấu cùng giò gấu tại diễm bưng nướng cái nửa chín phía sau, liền đem bắt lại, cắt mất bị nướng cháy bên ngoài ra, lộ ra bên trong nửa chín chảy mỡ khối cơ thịt phía sau. Diệp Chi Thu thuần thục chát đến bí chế đồ gia vị, ở củi lửa không sai biệt lắm đốt hết, chỉ còn dư lại lửa đỏ than lửa cùng một chút lác đác ngọn lửa thời gian. Diệp Chi Thu mới đem tay gấu cùng giò gấu tiếp tục để lên, làm cuối cùng kết thúc làm việc. Kiếm đấu la cùng chữ Vinh Vinh toàn trình đều tại bên cạnh vừa nhìn. Thịt nướng bọn hắn cũng nếm qua, nhưng loại này thơm để người thèm nhỏ dãi thịt nướng, bọn hắn cũng thật là lần đầu tiên gặp. Mặc kệ hương vị làm sao, chỉ là cỗ này hương vị chính là có thể thêm điểm vô số. Ủng ục tương đương, chữ Vinh Vinh nuốt nước miếng. Kiếm đấu la cũng là nhìn kỹ thịt nướng cặp mắt tỏa ánh sáng. Hắn một cái không tham ăn người, hiện tại cũng có một loại khối lớn chặt đóa dục vọng. Cái này thịt nướng quá thơm, gần sau nửa giờ, than lửa cơ bản đã tắt, không cao bao nhiêu nhiệt độ. Lúc này thực thiết hùng miêu thú thịt cũng đã là nướng hiện vàng óng. Đặc biệt là cái kia một khối bắp đùi khối cơ thịt, để người gặp liền là không nhịn được nghĩ cắn một cái. Diệp Chi Thu lấy ra tiểu chủy thủ, đem thịt nướng đơn giản phủi đi thành nhỏ miếng thịt. đặt ở đã sớm chuẩn bị tốt một loại không biết tên lớn trên lá cây phía sau. Bình phân cho kiếm đấu la cùng chữ Vinh Vinh hai người. Diệp Chi Thu cùng kiếm đấu la đều là miệng lớn gặm tay gấu. Thỉnh thoảng bắt lên một cái miếng thịt, ăn miệng đầy chảy mỡ. Một mặt thỏa mãn, chữ Vinh Vinh lúc đầu còn cố lấy hình tượng thục nữ. Bất quá, rất nhanh nàng cũng không nhịn được, bắt đầu ngốn từng mụn lớn lên. Ba người đều là chìm dần tại mỹ thực thế giới bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.